Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738 hết thảy còn có thể trọng tới. Long Cẩm Trạch đám người vô cùng may mắn có Ngô Thanh Thiển ở. Làm cho bọn họ thật là bớt việc rất nhiều. Đem tầng hầm ngầm người toàn bộ chuyển qua bên ngoài. Ngô Thanh Thiển cùng Hàn Liệt kiểm tra rồi một lần mọi người thân thể. Long Cẩm Trạch biết Ngô Thanh Thiển dược tề trình độ rất cao. Đoán rằng nàng trị liệu thuật hẳn là cũng sẽ không quá cái monster Hàn Liệt trừ bỏ là một người dược. Tề sư ngoại, vẫn là một người thực lực không tồi trị liệu hệ linh thực sư. Ngô sư muội, Hàn sư đệ, bọn họ tình huống như thế nào? Long Cẩm Trạch quan tâm hỏi. Hàn Liệt lắc đầu, sắc mặt rất khó xem. Nếu là không có gì đặc thù biện pháp. Đại bộ phận người chỉ có thể cứ như vậy vượt qua quãng đời còn lại. Bọn họ trên người tinh huyết cơ bản bị lấy đi rồi hơn phân nửa. Linh hồn lực cũng suy nhược đến lợi hại, còn Hảo Ninh Sư thì các nàng bị bắt lấy thời gian so đoàn. Chỉ là bị thương điểm linh hồn lực, dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Long Cẩm Trạch mấy người nghe xong hắn nói. Trong lòng rất là khó chịu, lại nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngô sư muội thấy thế nào? Ngô Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, trầm mặc một lát nói. Ta nhưng thật ra có biện pháp có thể làm cho bọn họ khôi phục hơn phân nửa. Dư lại chỉ cần thời gian tới chậm rãi điều trị, có lẽ có thể khôi phục đến chưa với tay trước trạng thái cái gì? Có thể khôi phục hơn phân nửa. Long Cẩm Trạch mấy người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ tuy rằng không phải trị liệu hệ linh thực sư. Chính là quang xem những người này bộ dáng liền cảm thấy có thể cứu đến lại đây khả năng không lớn. Ngô Thanh Thiển thế nhưng nói có thể khôi phục hơn phân nửa. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta có thể tinh luyện ra bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề. Bất quá lại yêu cầu chuẩn bị không ít cao cấp linh thảo cùng vài loại giá trị sang quý linh vật. Điểm này chúng ta sẽ đăng báo tông môn cao tầng. Thỉnh bọn họ ngẫm lại biện pháp, Long Cẩm Trạch không biết vì sao. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển có loại mạc danh tin tưởng. Có thể là tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng mỗi khi chẳng những đều có thể hành động kinh người. Còn chưa bao giờ làm người thất vọng quá đi, Hàn Liệt trên mặt khó coi tan đi. Nói, nếu có thể tinh luyện ra bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề. Xác thật có thể giải lửa xém lông mày, cao cấp dược sư đại đa số đều thích nghiên cứu có thể tinh. Tiến tu vi hoặc là đối tu luyện hữu ích dược tề. Rất ít như là Ngô Thanh Thiển như vậy, sẽ đi nghiên cứu này đó tương đối thiên môn dược tề. Bởi vậy hắn phía trước mới có thể nói những người này cơ bản vô cứu. Nếu là Ngô Thanh Thiển có thể tinh luyện ra kia hai loại dược tề. Nơi này người cũng coi như là có hy vọng, vậy là tốt rồi, Long Cẩm Trạch tin tưởng tông môn sẽ toàn lực cung cấp những cái đó linh thảo. Cùng linh vật, rốt cuộc này đó mất tích người bên trong có bổn tông đệ tử. Cũng có thông minh sắc sảo cảnh một ít đại gia tộc dòng chính đệ tử. Ninh Tím Du suy yếu ngồi dưới đất, nghe mấy người nói, nàng thực nghi hoặc nhìn Ngô Thanh Thiển, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Nàng lại cảm giác Ngô Thanh Thiển ở Long Cẩm Trạch đám người trước mặt. Phản như là địa vị rất cao giống nhau. Ninh Tím Du có thể tuổi còn trẻ liền bò đến nội môn trung tâm bạc y đệ tử thân phận. Người vẫn là thực thông minh. Lúc này tự nhiên sẽ không giáp mặt cùng Ngô Thanh Thiển phản làm. Bất quá lại cũng tồn rất nhiều tìm tòi nghiên cứu chi tâm ân y châu nguyên cũng rất tò mò Long. Cẩm Trạch đám người đối Ngô Thanh Thiển thái độ. Hắn chính là biết này đó thủ tịch kim y đệ tử. Bình thường tuy rằng sự tác phong đại đa số người còn xem như ôn hòa. Nhưng là tính tình lại là thập phần cao ngạo. Như thế nào hiện tại ngược lại như là ở nơi trốn nhân nhượng Ngô Thanh Thiển ý kiến giống nhau. Hắn buông xuống con ngươi. Đem đáy mắt nghi ngờ giấu đi. Xem ra ở bọn họ tách ra mấy ngày nay. Tất nhiên đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hắn yêu cầu một lần nữa nhận thức Ngô Thanh Thiển người này. Vốn dĩ đã ở vào như là muốn hấp hối trạng thái rất nhiều người. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói, trong mắt Dại Gia thần sắc cũng hoãn hoãn, thậm chí nhiều ra một mặt hy vọng ánh sáng. Chẳng sợ chỉ có thể khôi phục hơn phân nửa, bọn họ nhân sinh liền không tính bị hủy rớt, hết thảy còn có thể trọng tới. Hết chương.